Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, diệt cửu U. Lúc trước, cửu U đế thân cùng kiếm đế ác chiến nửa ngày, mặc dù lần lượt bị đánh nát, nhưng nhỏ máu không chảy, hoàn toàn giống người không việc gì một dạng, nhưng giờ phút này, cửu U phát hiện. Bàn tay của mình bên trên thương thế vậy mà không cách nào khỏi hẳn. Đế văn lấp lóe, bản có thể ở trong khoảnh khắc làm hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiện tại, vết thương của hắn chỗ, có một sức mạnh kỳ dị, liền đế văn đều không nể mặt mũi, sẽ trực tiếp đem hắn ma diệt. Máu tươi hoành vẩy, cửu U mặt ngoài rất nhanh khôi phục thần sắc, nhưng trong lòng nghiêm nghị. Lần thứ nhất chân chính có điểm e ngại trước mắt Nguyệt Trung Thu. Trách không được kiếm đế chọn Nguyệt Trung Thu hỗ trợ. Nguyên lai là bởi vì chí tôn lực lượng liền đế văn đều có thể chống lại. Một khi chém bị thương đối phương, không có khả năng như lúc trước bản kia trực tiếp khỏi hẳn. Nguyệt Trung Thu trong khoảnh khắc cũng hiểu rõ ra, mừng rỡ trong lòng, sát phạt chi lực càng thêm kinh người. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh ra mấy trăm đòn. May mắn, hắn là song linh mạch, có thể hao tổn lên. Hơn nữa, kiếm đế chỉ cần hắn chí tôn lực lượng gia trì, cũng không phải khiến hắn thôi động. Loại này tiêu hao muốn nhỏ hơn rất nhiều. Hắn tạm thời còn có thể ứng đối. Mỗi một kích đều kinh thiên động địa, dù cho cửu U tốc độ lại nhanh. Đế thân cứng rắn đi nữa, y nguyên không cách nào toàn bộ né qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người liền xuất hiện rất nhiều vết thương dễ sợ. Máu tươi cuồn cuộn, những máu tươi này đều bị mấy đại nhân vật cái thế thu vào. Bởi vì, đây chính là đế huyết, đối bọn hắn vô dụng. Nhưng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là chí bảo. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu cũng đã thụ thương không ít. Hơn nữa, kiếm đế sát niệm cũng càng ngày càng yếu ớt. Khó phục lúc trước dũng. Giống, Nguyệt Trung Thu gào thét một tiếng. Thế giới đạo đồ xuất hiện. Từng đạo pháp tắc ở kích xả. Xích xa đạo vực bị thi triển. Ngàn dặm xích xa, so với lúc đầu diện tích lớn mấy lần. Hắn điên cuồng, sắp tới tôn chi lực trải rộng ra. Rót vào bên trong xích xa đạo vực, loại này tiêu hao, đối song linh mạch mà nói, y nguyên lớn đến đáng sợ. Nếu như đơn linh mạch, ở siêu thoát cảnh bên trong, tuyệt đối không cách nào song thành như vậy hành động vĩ đại. Nguyệt Trung Thu ngang nhiên đứng thẳng, lần nữa chút xuống một ngụm tổ long chi huyết cùng tinh thần quỳnh dịch. Bổ sung tinh khí thần, oanh. Xích xa đạo vực bên trong, chí tôn lực lượng tràn ngập, mỗi một hạt xích xa đều bị chí tôn lực lượng bao khỏa. Kiếm đế trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Kiếm đế sát niệm cuồn cuộn bát phương, ẩn phục tại xích xa, vậy mà nghĩ ra được loại biện pháp này. Không sai, mấy vị nhân vật cái thế cũng nhịn không được khen một tiếng. Cửu cảm ứng được nguy cơ. Thân hình lui nhanh, muốn xông ra xích xa đạo vực phạm vi, oanh, xích xa đầy trời. Ở Nguyệt Trung Thu đạo vực bên trong, hắn liền là chúa tể. Tất cả đều là tại chuyển trong nháy mắt hoàn thành. Xích xa biến tử kim cát, giống như ức vạn đạo thần kiếm. Toàn bộ tràn hướng cửu U phương hướng, một màn này cực kỳ chấn động, giống như là muốn diệt thế. Mấy đại nhân vật cái thế cũng nhịn không được giật mình trong lòng. Một kích này tuyệt đối có thể đem thiên địa đều đánh thành cái sàng. Phốc, máu tươi vẩy ra. Cửu U đế thân chỉ có cường đại phòng ngự, nhưng chiến lực lại là so với không lên kiếm đế sát niệm. Trực tiếp bị ức vạn tử kim hạt cát xuyên thủng, nhuộm máu xích xa đạo vực. A, cửu U không cam lòng hét giận dữ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Vậy mà thua ở Nguyệt Trung Thu cùng một đạo sát niệm tay. thê lương hét giận dữ thanh âm truyền khắp linh mạch đại lục mỗi một tấc không gian. Đừng nói là siêu thoát cảnh thần hồn, liền xem như cứng rắn đế thân, cũng không có một tấc hoàn hảo địa phương, bị đánh thành cái sàng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một màn này đến quá nhanh, một đời đại đế, cứ như vậy bị chém giết, mặc dù đối phương cũng là một đời nhân vật vô địch, kiếm đế, nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cửu U a cửu U, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, nhất định phải mù pha trộn, tân tân khổ khổ bố cục vạn cổ. Kết quả là, lại là công dã tràng. Tề Thiên Phong lắc lắc mọc đầy cỏ dại đầu lâu, có phần hơi xúc động nói, may mắn trong tay hắn không phải thật đế binh, bằng không thì, liền muốn chúng ta xuất thủ. Cực Hoàng Đế Tổ mở miệng, cái gì? Không phải thật đế binh. Đám người không hiểu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng. Quả nhiên, Cửu U sau khi chết, đế binh cũng tiêu tán theo ở trong hư không. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động. Hắn lúc trước một mực không để ý đến điểm này, đến bây giờ đột nhiên nhớ tới. Tất nhiên năm đó khai thiên đại đế trấn áp đối phương, còn thế nào sẽ đem đế binh lưu cho đối phương? Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh gặp Nguyệt Trung Thu yên ổn, ngạc nhiên lớn kêu một tiếng. Một tiếng này đánh thức có chút ngây người Nguyệt Trung Thu, khiến cho tỉnh trợn mắt hốc mồm đám người. Lập tức, nơi này ồn ào hết sức, tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên. Ở không gặp thánh nhân niên đại, bọn họ vậy mà gặp được một vị đại đế vẫn lạc. Đây là không chân thực, đây là dọa người nghe. Kinh hô qua đi, là như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nguyệt Trung Thu giờ khắc này rất bình tĩnh, nhìn xem trường kiếm trong tay ngây người. Vừa rồi trận chiến kia, hắn chẳng những thể nghiệm đỉnh cao nhất lực lượng, càng thể nghiệm lúc này còn không cách nào sánh bằng chiến đấu. Có thể diệt sát Cửu U, kiếm đế sát niệm công lao hàng đầu. 10 vạn năm trước, hắn liền lưu lại một đạo sát niệm, ẩn núp đến nay, ngăn trở trận này hạo kiếp. Tuy nói Nguyệt Trung Thu cũng có kỳ công, nhưng tính quyết định còn ở kiếm đế, hắn biết thêm không ít. Liên tiếp đứt gãy chí tôn chi lộ, đối với hắn sau này con đường có tác dụng mang tính chất quyết định. Chúng ta cần phải đi, trước mắt đã không thuộc về chúng ta. Tề Thiên Phong mở miệng, trực tiếp chộp tới Long Bát, bước ra một bước, biến mất ở cuối chân trời. Long Bát muốn mở miệng, lại đã biến mất. Nguyệt Trung Thu trong lòng lại là vui vẻ. Hắn tin tưởng Long Bát sẽ lấy được một chút không nổi cơ duyên. Các ngươi có dạng này bố cục, Cửu Úc cùng các ngươi so sánh, các ngươi mới là đại thủ bút. Bộ xương Côn Bằng trước khi đi quẳng xuống một câu nói như vậy. Nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, móng vuốt lớn duỗi ra, nắm lên kim xí đại bàng. Như vậy đi xa. Cái kia thứ nhất truyền thuyết trước kia bần đạo một mực không tin. Nhưng hôm nay, bần đạo xem như mở rộng tầm mắt. Đạo tổ đã lưu lại rồi một câu bị người không nghĩ ra lời nói. Phất trần quét ra, hướng về Cơ Phong Thanh quét tới. Bất quá, cuối cùng trong nháy mắt thu tay lại. Nói, khả tạo chi tài, thế nhưng tâm thuật bất chính. Đáng tiếc. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Cơ Phong Thanh, ánh mắt bên trong có sát ý lấp lóe. Phật độ thương sinh, chư vị thí chủ có được trí lớn, lão tăng kính nể, thần Phật kim thân cũng đã đi xa. Trước khi đi trước đó, toàn thân kim quang tăng vọt, cuốn lên Tây Vực Hòa Thượng, Ngọc Quan không nói gì, tạo nên một trận cuồng phong, mang đi cơ hành cuồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.